màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh nhớ em, anh muốn thét lên trong đêm dài, nằm nhớ những kỷ niệm gặp nhau phút ban đầu. Mắt em, ôi đôi mắt ấy, anh về nhớ trong lòng anh, từng ngày vẫn nhớ thương em. Em ở đâu ngồi buồn nhìn anh sao đêm, trên đường khuya một mình lặng bước trong mưa. Em ở đâu giờ này, em ở đâu? Nồng nàn ngày ấy trao nhau, nhưng giờ đây một mình phòng vắng đơn côi. Đêm từng đêm gọi thân, gọi mãi tên em. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh nhớ em, anh muốn thét trong đêm dài, nằm nhớ những kỷ niệm gặp nhau phút ban đầu. Mắt em, ôi đôi mắt ấy, anh về nhớ đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh nhớ em, anh muốn thét lên trong đêm dài, nằm nhớ những kỷ niệm gặp nhau phút ban đầu. Mắt em, ôi đôi mắt ấy, anh về nhớ. Anh ngồi đây, từng dòng nhạc viết đến em. Phương trời xa, tình này sẽ mãi không phai. Trao về em, một người mà anh trót yêu.